tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Người trong phòng lập tức đề phòng. Người một nhà, mau thả hắn vào, nếu không cửa sổ cũng sẽ bị phá hỏng. Cửa sổ phủ đầy cho bụi được mở ra. Mọi người lúc này mới phát hiện Vân Xuyên mặt xám xịt. Trên người còn mơ hồ tản mát ra mùi lạ. Ma Hoa bím tóc mở to hai mắt, kinh ngạc nói, tách ra chưa đến 2 giờ. Sao lại chôn vùi như vậy? Bánh quy giòn tan, đau lòng Xuyên Xuyên QAQ, thì là giang mướp đắng nướng. Rất nhiều ánh mắt ghét bỏ a, vũ trụ đệ nhất soái. Nếu không phải trơ mắt nhìn cậu chôn mình rồi lại bò ra, còn tưởng rằng đi mương nước thối lan một vòng. Bách quỷ dịch, bộ dáng bẩn thỉu như vậy không lấy được thức ăn. Đối với phản ứng của mọi người làm như không thấy, Vân Xuyên từ cửa sổ bò vào. Nơi này ban đầu là một đại sảnh, lúc này bày hơn 10 cái bàn. Hơn nữa đồng đội của hắn đầy đủ có gần 100 người. Tôi muốn thanh tẩy một chút, anh dẫn đầu nói với Ma Hoa bím tóc. Không đợi bím tóc trả lời, một người đàn ông trung niên bên cạnh liền tức giận chỉ về phương hướng. Phòng bên cạnh có nước và đồ vệ sinh cá nhân, cậu có thể đi bên kia rửa. Cảm ơn. Vân Xuyên sau khi cảm ơn nhìn về phía đồng đội. Không có tôi thử độc mọi người thế nào cũng ăn hết. Cũng may tôi kịp thời. Chờ tôi tắm rửa rồi lại đi ra thử độc cho mọi người. Cũng đừng nhúc nhích a. Nhìn xem đây có phải là lời nói của con người không? Chỉ cần cái dạ dày không đáy của N9. Chờ hắn thử độc xong còn có thể còn lại chút gì đó. Canh đều muốn dài dòng đến miệng. Hắn còn bảo ngươi buông xuống. Chờ hắn tắm rửa đi ra nhìn hắn ăn. Làm người cũng quá đáng rồi. Tân cửu phi thường bất mãn. Cũng bưng chén nhanh chóng ly 3 mét một ngụm canh. Nhất thời mặt mày hớn hở. Hắc hắc, chén này tôi đụng qua. Cậu không thể động đậy. Rửa nhanh rồi ra. Lời này có ý gì? Các ngươi còn sợ chúng ta hạ độc hay sao? Tất cả chúng ta đều là con người còn sót lại và nên đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không, sau lưng các ngươi còn có căn cứ. Hạ độc đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Người đàn ông sẹo thấy vậy vẻ mặt tức giận. Cậu hiểu lầm rồi. Hắn có thể phán đoán chính xác sinh vật biến dị nào có thể ăn được. Cho nên, Vân Xuyên nhanh chóng chuồn đi. Nghe A Năm ở phía sau giải thích với đám người nam sẹo. Nơi này ban đầu hẳn là một khách sạn. Người đàn ông trung niên chỉ đường cho anh chính là phòng khách bên cạnh đại sảnh. Toilet có một thùng lớn chứa đầy nước sạch. Trong phòng cũng được xử lý sạch sẽ gọn gàng. Chỉ nhìn căn phòng này sẽ làm cho người ta có ảo giác thái bình thịnh thế. Vân Xuyên không ngờ đến loại hoàn cảnh này còn có chất lượng cuộc sống như vậy. So với mình còn chú ý hơn. Mở các phòng khác cạnh nhau nhìn. Bên trong cũng sạch sẽ gọn gàng. Chủ phòng không có ở đây. Chắc hẳn chủ nhân của những căn phòng này đều tụ tập ở đại sảnh. Luôn cảm thấy cổ quái. Thật sự có người sẽ xử lý chỗ ở giống như khách sạn trong hoàn cảnh sớm chiều không đảm bảo sao? Một người hai người làm như vậy còn có thể nói là thói quen cá nhân. Mỗi người đều như vậy. Trừ phi có người chuyên môn giúp bọn họ xử lý. Có lẽ một kim tự tháp mới đã được xây dựng ở đây. Không suy nghĩ sâu xa, Vân Xuyên rửa sạch vết bẩn trên người. Thay quần áo tác chiến dự phòng trong ba lô. Chúng ta ăn trước, mọi người đừng khách khí. Vị tiểu huynh đệ kia một mình lưu cơm. Chỗ này của chúng ta cái khác không có. Mấy miếng ăn còn lấy ra được. Hơn nữa à, chỗ này của ta còn có thứ gì đó tốt hơn. Nói đến đây, người đàn ông trung niên ra vẻ thần bí hạ thấp thân thể. Từ sau lưng lấy ra một chai rượu trắng. Nhìn xem, căn cứ bên ngoài sợ là không uống được ngụm này đi. Người chung quanh nhất thời ồn ào. Bao gồm cả một bộ phận đồng đội của Vân Xuyên. Cái ly mang đến, mấy người các ngươi bình thường không ít lần uống trộm. Hôm nay cũng đừng góp vui nữa. Những thứ này chuẩn bị cho khách nhân. Nam nhân trung niên rót mấy chục chén, chia cho mọi người. A Nam, bím tóc Ma Hoa vài nữ đội viên cự tuyệt rượu. Một số đội viên nam lại không nhịn được. bưng ly lên liền uống rượu. A Năm thấy vậy cau mày, không nhanh nói, trong thời gian làm nhiệm vụ cấm uống rượu, các ngươi trước khi khởi hành tuyên thệ đều quên. Bàn tay Tân Cửu vừa sờ lên chén vội vàng rụt trở về. Nhỏ giọng lảo đảo, dù sao tôi cũng không thích uống. Những người khác không thể chịu đựng được. Ai nha thì uống một chút. Hai lạng không tới. Đội trưởng anh không tin tửu lượng của chúng ta sao? Tôi mấy tháng nay không đụng qua. Cũng chỉ ngửi mùi rượu giải cơn cơn thịnh. Cam đoan không làm chậm trễ nhiệm vụ. Đội trưởng, thật vất vả mới tìm được nơi di cư thích hợp. Để mọi người thả lỏng thư giãn. Người đàn ông trung niên giúp đỡ. Chúng tôi không có nhiều hàng tồn kho. Một chút rượu không say người như vậy. Yên tâm, mọi người một đường chạy trốn trong chỗ CS3T chạy tới quá vất vả. Người cũng không thể đối với mình quá hà khắc. Ngẫu nhiên cũng phải thả lỏng mình một chút. Nói đến đây, muốn uống cũng đã uống vào miệng. A Năm còn có thể để cho bọn họ nôn ra không được. Đành phải bỏ qua, nàng cũng không phải không lưu lại thêm một tâm nhãn. Các đội viên đều là phân lô thay phiên nhau dùng cơm. Nếu thức ăn bị động tay chân cũng có thể rất nhanh phát hiện. Nhưng không nghĩ tới trong đội ngũ người ham rượu không ít. Bị một chai rượu làm rối loạn phòng bị. Cũng không có quá nhiều cảnh giác đối với người nơi này. Một nơi tụ tập của nhân loại nhỏ bị nhốt trong vòng tròn khát vọng cứu viện bên ngoài. Rốt cục nghênh đón cứu binh. Làm sao có thể đối với cứu binh bất lợi. Vài phút nữa, A Năm nhận thấy bầu không khí không đúng. Tầm mắt người chung quanh luôn như có như không đảo qua bọn họ. Đợi quay đầu nhìn, đối phương lại nhìn về phía nơi khác. Bím tóc cũng phát hiện. Vẻ mặt lo lắng. Đội trưởng, anh xem bọn họ. Các đội viên uống rượu hai mắt thẳng tắp. Ngồi sững sờ. Phản ứng chậm chạp. Mỹ nữ. Sao các ngươi không ăn? Có phải không hợp khẩu vị hay sao? Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm nói. Trong tay hắn kẹp một điếu thuốc. Hít mạnh một hơi. Mây khói dày đặc phun về phía người không trúng chiêu. Hương vị hun khói. Sau khi hít vào khoang mũi. Đầu óc choáng váng. Cảnh tượng trong mắt hỗn loạn. A Năm mạnh mẽ lui về phía sau tránh đi. Vung tay chính là hơn 10 đạo băng nhận bay về phía nam nhân trung niên. Quanh người càng rậm rạp vây quanh mấy trăm lưỡi băng. Trung niên nam nhân hai mắt híp lại. Cũng không trốn, chỉ là nắm chặt nắm tay. Trên người liền độ một tầng kim trúc sắc. Nhìn cứng R4N vô cùng. Thứ kia đánh vào người hắn. Chỉ vẽ ra mấy cái ấn màu trắng. Những ấn từ kia 2 giây sau liền hoàn toàn biến mất. Đừng kính rượu không ăn phạt rượu. Chúng ta ăn ngon chiêu đãi các ngươi. Trở mặt cũng không nhận người A, người chung quanh vây quanh. Rõ ràng không có ý tốt. Trong đó người mang dị năng có 7-8 người. A Năm bên này còn thanh tỉnh chỉ có 10 mấy người. Sức chiến đấu thiếu đi một nửa. Còn hít phải khói thuốc mê. Mê man, vội vàng đề phòng. Bím tóc hoa ma đập vào mặt người mơ hồ bằng cột nước. Người sau cũng không thể tỉnh táo nửa phần. Tiểu mỹ nữ đừng uổng phí khí lực. Thân thể thêm thân thể trộn lẫn cùng một chỗ. Cho đủ lượng. Không ngủ 1-2 ngày không thanh tỉnh được. Tại sao các ngươi lại làm như vậy? A Năm lớn tiếng quát. Tại sao? Ha ha ha. Người đàn ông trung niên cười to. Chấm. Ở đây tôi chính là vua. Tùy ý căn cứ nào của các ngươi chuyển tới đây. Tôi còn bảo trụ địa vị của tôi như thế nào? Đương nhiên. Cũng không phải không cho phép căn cứ kia chuyển tới đây. Bất quá tất cả mọi người đều phải nghe lời tôi. Vốn không muốn đả thương các ngươi. Ai bảo các ngươi không thức thời. Không ngoan ngoãn uống thuốc. Lại muốn giày vò một trận. Tôi cũng đau lòng A, hắn ở bên này nói. Trong đám người vây A Năm lặng lẽ vươn ra mấy khẩu súng. Nhanh chóng bóp cò đánh lén. Hãy cẩn thận, đó là ma, say rượu, súng. Hầu hết đều bị tránh thoát. Có 2 đội đánh trúng người. Đánh vào cùng một người. Đó là tráng hán ca không? Ông mở to mắt. Phát ra tiếng gầm cuối cùng. CS3T tiệt. Đừng đạp ngựa vào tôi. Từ từ ngã xuống. sự say rượu của hắn cũng đã làm trầm trọng thêm mâu thuẫn và hai bên rơi vào hỗn chiến. Cách chương.